Triều Hư Lựu Liên Hương Thái. Chương 16, hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài gió lạnh thổi qua. Tin thời tiết dự báo ngày mai có mưa. Nhưng ngày hôm nay, xem ra ban đêm sẽ có một trận mưa rào đến trước. Bên cạnh cửa sổ bên trong phòng khách, bà Viên lo lắng hai đứa nhỏ ở bên ngoài bị cảm lạnh. Chỉ là nhìn thấy đôi vợ chồng nhỏ ôm nhau, bà cũng không nhẫn tâm quấy rầy. Chỉ là trái tim vừa rồi bị treo lên cuối cùng cũng hạ xuống. Thật ra thì, vừa rồi bà Viên cũng nhìn thấy biểu hiện của Kiều Lộc. Điện thoại di động đặt ở trên bàn. Lúc đổ chuông bà cũng nhìn về nơi phát ra âm thanh. Bà nhìn thấy ba chữ Kiều Trung Sơn trong tên người gọi. Phản ứng đầu tiên của bà Viên là ngạc nhiên một chút. Sau đó lại nghĩ Kiều Trung Sơn là ai. Con cái rất ít khi lưu cả họ tên của ba mẹ. Đương nhiên, bà Viên cũng không vì vậy mà nghĩ Kiều Lộc là một đứa trẻ không lễ phép. Thật ra thì bà Viên có nghe qua tin đồn của nhà họ Kiều. Lại còn không ít, lần trước gặp mặt, Kiều Trung Sơn chủ động đến trò chuyện với ba Giang. Giữa chừng còn nhắc đến cô con gái xấp xỉ tuổi con của hai người. Để hôm nào cho hai đứa nhỏ làm quen nhau các kiểu. Lúc đó bà Viên cũng không để ý lắm. Bà không có ấn tượng tốt về Kiều Trung Sơn. Cuộc sống riêng tư của Kiều Trung Sơn rất loạn. Nghe nói vợ của ông ta nhỏ hơn ông ta mười mấy tuổi. Tình nhân ở bên ngoài dùng tay cũng không đếm hết. Chưa đừng nói đến việc ông ta vương tình ở khắp nơi. Chỗ nào cũng có con cháu. Nghe nói người vợ đầu tiên của ông ta vừa qua đời chưa được bao lâu. Ông ta đã đón cô con gái của tình nhân bên ngoài về nhà. Hơn nữa đứa trẻ này còn lớn hơn con của vợ cả. Lớn hơn Kiều Lộc 3 tuổi. Tóm lại, lúc đó bà Viên cũng chỉ cho rằng khi đó Kiều Trung Sơn tùy tiện tìm chủ đề nói chuyện. Trong lòng bà vẫn luôn trách móc, không biết đứa con gái mà ông ta nhắc đến là đứa con gái nào. Bà Viên thật sự coi thường loại người đàn ông thế này. Bà cũng đau lòng cho những đứa trẻ vô tội bị người đàn ông kia đưa đến thế giới này. Nhìn thấy cái tên trong danh bạ của Kiều Lộc, bà Viên đã biết ngay, quả nhiên giống hệt như lời đồn, Kiều Trung Sơn không hợp tính với đứa con thứ hai. Nghe nói đứa con thứ hai là đứa con khiến Kiều Trung Sơn phải đau đầu. Đứa con thứ hai luôn gây họa cho Kiều Trung Sơn. Kiều Trung Sơn thường xuyên không có cách nào với đứa nhỏ này. Mặc dù như vậy không được hay cho lắm, nhưng bà Viên vẫn cảm thấy Kiều Lộc là người tốt. Loại đàn ông này không đáng để bọn trẻ tôn trọng, càng không đáng được bọn trẻ quan tâm và yêu thương. Chính vì vậy, bà Viên thật sự đau lòng cho Kiều Lộc. Buổi chiều bà nhận được tin con trai muốn đăng ký kết hôn với Kiều Lộc. Nói thật lòng, ban đầu trong lòng bà vẫn không đồng ý. Từ tận đáy lòng bà không muốn có bất kỳ qua lại gì với Kiều Trung Sơn. Nhưng bà cảm thấy vấn đề của Kiều Trung Sơn không liên quan gì đến đứa nhỏ. Tóm lại, lúc đó bà khá mâu thuẫn. Bây giờ ba Giang đã khuyên một chút, bà cũng thông suốt hơn. Ý của ba Giang đại khái là Kiều Trung Sơn là Kiều Trung Sơn, Kiều Lộc là Kiều Lộc. Nếu Giang Kỳ chọn Kiều Lộc, thằng bé nhất định đã sẵn sàng chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Bọn họ chỉ cần tin tưởng bọn trẻ là được. Huống chi, con người Kiều Trung Sơn, cuộc sống riêng tư không ổn. Nhưng trong chuyện làm ăn thật sự khiến người khác phải bội phục. Đầu óc kinh doanh và thủ đoạn của Kiều Trung Sơn là nền tảng để ông ta có thể trở thành ông lớn trong ngành. Ba Giang không tán đồng phương diện đời sống tình cảm của Kiều Trung Sơn. Nhưng ông không thể không thừa nhận thực lực của Kiều Trung Sơn trong chuyện kinh doanh. Bà Viên hỏi ba Giang nói vậy là có ý gì? Ba Giang nói, hợp tác với Kiều Trung Sơn trong chuyện làm ăn có lợi nhiều hơn hại. Kiều Trung Sơn cũng tự ý thức về chuyện này. Con cái là bàn đạp lợi ích cho Kiều Trung Sơn. Nhưng đứa nhỏ đến nhà họ Giang của bọn họ, nhà họ Giang bọn họ đương nhiên sẽ che chở. Vì thế, ông bảo bà Viên đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu như đã gặp được Kiều Lộc rồi, phát hiện ra đây là một đứa trẻ ngoan, thì đối xử giống như người nhà, người một nhà hòa thuận sống cùng nhau mới phải. Không cần phải quan tâm đến Kiều Trung Sơn. Bây giờ, gặp được rồi, thật sự là một đứa trẻ xuất sắc. Bà Viên cảm thấy chồng mình nói đúng. Cả nhà bọn họ vui vẻ sống cùng nhau. Liên quan gì đến Kiều Trung Sơn chứ? Lúc này, Giang Bách cắn một quả táo, chen vào đứng cạnh mẹ nhìn ra bên ngoài. Ôi chao, đôi vợ chồng trẻ ngọt ngào thật đấy. Bà Viên trêu cậu con trai lớn. Thế nào, hâm mộ à, cái miệng của con bình thường bớt bớt lại. Tính tính nhà chúng ta cũng sẽ ngọt ngào với con như vậy. Giang Bách lại cắn một miếng lớn. Sau khi nuốt xuống anh mặt mày hớn hở nhìn mẹ. Mẹ, mẹ không hiểu đúng khôn. Tính tính nhà con chỉ thích cái miệng này của con thôi. Bà Viên khịt mũi, khí vào sau gáy con trai một cái. Trước mặt mẹ mà con nói cái gì vậy? Giang Bách giơ hai tay xin đầu hàng. Con sai rồi, con sai rồi. Xong chuyện anh lại nhìn ra bên ngoài. Anh đi đến bên cạnh bà Viên, nhỏ giọng nói, mẹ, mẹ có cảm thấy dáng vẻ tối nay của Tiểu Kỳ nhìn quen lắm không? Bà Viên liếc nhìn anh, cảm thấy không hiểu nổi. Giang Bách thấy mẹ ruột không hiểu ý mình. Anh vội vàng nói, trạng thái đó mẹ, không lẽ mẹ quên rồi sao? Lúc nó lên đại học, có khoảng thời gian nó về nhà. Cũng là thế này, bà Viên, dáng vẻ thế nào? Chẳng phải con trai mẹ vẫn luôn đẹp trai như vậy sao? Giang Bách, được được được, hai đứa con trai của mẹ đều rất đẹp trai. Đẹp trai lắm luôn, Giang Bách mượn cơ hội tự khen mình. Anh lại bắt đầu nháy mắt với bà Viên. Thì là hồi học đại học đó, có một khoảng thời gian Tiểu Kỳ về nhà. Cả ngày nhìn chằm chằm vào điện thoại, khoảng thời gian đó cũng bắt đầu nói chuyện với chúng ta nhiều hơn. Mẹ còn nhớ lần đầu tiên Tiểu Kỳ quẹt thẻ của ba không? Nói là tặng quà, nhưng không nói là tặng ai. Giang Bách nhắc nhở đủ rõ ràng rồi. Nếu như bà Viên không nhớ nổi, thì chính là do bà không để tâm đến cậu con trai út. Bà Viên nhớ lại, sau khi xác định là có chuyện như vậy thật, bà lại nhìn thấy Giang Bách lại nháy mắt lần nữa. Bà hơi hiểu ra. Con nói là người bạn khi đó mà Tiểu Kỳ tặng quà là Tiểu Kiều. Trên mặt Giang Bách tràn ngập sự vui vẻ khi cuối cùng mẹ ruột cũng hiểu ý mình. Đâu chỉ như vậy, lúc đó con trai mẹ còn cười vô tri cả ngày. Chắc chắn là cùng một người. Chẳng lẽ mẹ thật sự cho rằng mấy câu mà tụi nó nói trên bàn ăn là thật à? Không phải bà Viên đã từng tuổi này rồi vẫn còn tâm hồn tuổi teen. Chủ yếu là do cậu con trai út không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Cộng thêm tính cách của cậu con trai đúng. Thật sự có khả năng thằng bé lúc học đại học từ chối con gái nhà người ta. Hối hận nhưng không nói ra. Đợi đến khi gặp lại thì đăng ký kết hôn. Lúc này được con trai lớn phân tích. Bà Viên lại nhìn hai người đang ở bên ngoài. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng phong phú hơn. Nếu như bà nhớ không lầm, 2 năm trước, có một khoảng thời gian, con trai út trở nên xa xút. Chẳng lẽ khi đó hai đứa nó chia tay nhau? Bà lại nghĩ đến lão Giang nhà bà lúc còn trẻ có dáng vẻ thế nào? Lúc con trai lớn muốn kết hôn với Tĩnh Tĩnh có dáng vẻ thế nào? Bà Viên cuối cùng cũng hiểu ra, người nhà họ Giang ít nhiều gì cũng mang một chút gen nặng tình. Trong chuyện tình cảm, cho dù là lão Giang hay là Giang Bách, hay là Giang Kỳ, đều khắc hai chữ, trung thủy, vào tận xương tủy. Ở bên này, bà Viên đã từng xem qua bao nhiêu bộ phim, máu chó, đã tưởng tượng ra cảnh cậu con trai út và cô con dâu út yêu nhau rồi xa nhau. Sau này gặp lại thì gương vỡ lại lành, thật sự là một vở kịch hay. Ở bên kia, sau khi tâm trạng của Kiều Lộc tốt hơn được một chút, cô bắt đầu cảm thấy lạnh. Có thể là do vừa rồi khóc cả nửa ngày, mắt cô đã nhòe đi. Không gọn gàng thì bà Viên sẽ lo lắng. Cô dụi đầu vào ngực Giang Kỳ hai cái, đang nghĩ xem có nên để Giang Kỳ giúp cô vào trong lấy túi không. Cô còn chưa kịp nói, người trên đỉnh đầu cô đã hỏi, ổn rồi, đầu Kiều Lộc vẫn rụi vào trong ngực anh. Cô gật đầu một cái, vậy đi vào nhé, anh lại hỏi, Kiều Lộc lắc đầu, sau đó cô nghe thấy tiếng cười nhẹ phát ra ở phía trên. Giọng nói hơi khàn, thích ôm anh như vậy à, cơ thể của Giang Kỳ rất ấm. Trước đây mỗi khi nhiệt độ giảm xuống, Kiều Lộc chỉ thích chui vào trong lòng Giang Kỳ chơi game. Đến mùa đông, nếu như đi ra ngoài mà Giang Kỳ không nắm tay cô sẽ hỏi có phải Giang Kỳ không thương cô nữa phải không? Lúc này đầu óc Kiều Lộc có hơi chậm chạp, lời này lọt vào tai cô. Cô chưa kịp suy nghĩ mà gật đầu, đầu óc cô không theo kịp, cô rụt xịt mũi, cánh tay lại ôm Giang Kỳ chặt hơn, giống như một chú mèo con được thỏa mãn. Ừm, người anh rất ấm, cô nghe thấy hô hấp của Giang Kỳ trở nên nặng nề hơn, phát ra tiếng cười trầm thấp, vậy thì mau chuyển đến sớm một chút. Anh dừng lại 3 giây, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Thanh âm rất nhẹ, cho em ôm mỗi ngày. Kiều Lộc lại ôm chặt hơn, giọng mũi buồn buồn vang lên từ trong lòng Giang Kỳ. Không phải nói là ngày mai chuyển đến sao, lại còn hối. Hơn nữa sao cô lại cảm thấy, sau khi đăng ký kết hôn, Giang Kỳ dường như đã trở nên tích cực hơn trước nhiều. Là ảo giác của cô sao? Rõ ràng ngày hôm đó gặp anh ở quán cà phê, anh còn rất lạnh lùng, chỉ là có Giang Kỳ ở đây, tâm trạng của Kiều Lộc cũng không còn kém như vậy nữa. Bây giờ lại bị anh cắt ngang như vậy, cô cũng không có thời gian nghĩ đến vấn đề của Kiều Trung Sơn. À đúng rồi, cô có chuyện muốn hỏi Giang Kỳ mà, chỉ là vừa muốn mở miệng nói, cơn gió lạnh lại thổi qua, lời đến miệng rồi bỗng đổi thành, lạnh quá. Giang Kỳ giúp cô kéo lại quần áo, vỗ nhẹ hai cái lên lưng cô an ủi. Vào thôi, Kiều Lộc ở trong lòng Giang Kỳ ngẩng đầu lên. Giang Kỳ cúi đầu xuống nhìn cô. Kiều Lộc lập tức đưa tay ra che mặt anh lại. Đừng động đậy, cô vừa nói, vừa nhón chân lên, nhìn vào kính của anh xem mặt mình lem nhem cỡ nào. Giang Kỳ không động đậy nữa, để yên cho cô nhìn. Ánh mắt anh nhìn người trong lòng mình đang bĩu môi. Giang Kỳ đưa tay ra nâng mặt cô lên, ngón tay quẹt trên mặt cô hai cái, lại xoa xoa lên khóe mắt cô. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại, anh gật đầu, đỡ hơn nhiều rồi, không bị nhìn ra đâu. Kiều Lộc nghi ngờ, thật không? Giang Kỳ vén lọn tóc bên tai cô lên. Khóe mắt Kiều Lộc nhìn thấy ngón tay trỏ thon dài trắng trẻo quấn quanh lọn tóc đen của cô. Sau khi vén lọn tóc ra sau tai cô, không hiểu sao gò má cô lại nóng lên. Cô trách tại sao Giang Kỳ không làm gì mà cũng có bàn tay đẹp như vậy, luôn luôn để cô phải cáu lên. Biểu cảm trên khuôn mặt của Giang Kỳ vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Anh nói, thật mà. Dừng lại một chút, anh lại nói, nếu như mẹ có hỏi, em cứ nói, là anh chọc giận em, làm em khóc. Kiều Lộc, Giang Kỳ liếc nhìn cô, như đang ám chỉ, dù sao thì chẳng phải lúc học đại học anh đã từng từ chối em sao? Chọc giận em có lẽ chỉ là chuyện thường. Kiều Lộc thở dài, anh thù dai thật đấy. Bác sĩ Giang, Giang Kỳ kéo người cô lại. Anh tự nhiên nắm tay cô, nhàn nhạt nói, do trí nhớ tốt mà thôi. Kiều Lộc chậc một tiếng, lúc học đại học anh đã từ chối em thật mà. Em đâu có nói dối, chẳng qua là em không kể cho mọi người nghe chuyện phía sau mà thôi. Lần này, đến lượt Giang Kỳ cứng họng, nhìn thấy anh không phản bác lại được. Tâm trạng của Kiều Lộc lại càng tốt hơn. Xem kìa, em đâu có nói dối đâu. Kiều Lộc cảm thấy tự mãn vì mình đã thắng được một ván. Hàng mi của Giang Kỳ hơi động đậy. Anh học theo cô, em cũng thù dai thật đấy. Cô bạch lộ, Kiều Lộc, tức quá, hai người vừa ôn vào vừa đi vào nhà. bà Viên đang nói gì đó với ba Giang. Lúc Kiều Lộc đi vào, trên mặt bà Viên tràn ngập sự hứng thú. Xem ra vừa rồi mới tám chuyện gì hay ho lắm đây. Nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, ba Giang ra hiệu bằng ánh mắt cho bà Viên. Bà Viên ngay lập tức quan tâm nói, Tiểu Kiều không sao chứ, mẹ xem một chút, mặt mũi cũng đỏ lên vì lạnh rồi, uống một ly nước nóng trước đi. Bà Viên không hỏi gì cả, bà chỉ rót cho Kiều Lộc một ly nước ấm đi xuống bụng, cả người Kiều Lộc cũng dần ấm lên, trái tim trong lồng ngực trái cũng thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Đôi mắt vẫn còn đang đỏ vì vừa mới khóc xong của cô cong lên. Cảm ơn mẹ, vừa mới vào cửa chưa được bao lâu. Dưới sự uốn nắn của bà Viên, Kiều Lộc đã đổi xưng hô. Đã nhiều năm rồi cô vẫn chưa từng nói lại chữ này. Lúc gọi như vậy thì có chút không được tự nhiên. Bà Viên rất hiểu lòng người. Mỗi lần Kiều Lộc gọi bà đều đáp lại, uống nước xong. Giang Kỳ tạm biệt bà Viên và mọi người, đưa Kiều Lộc về nhà. Bà Viên vốn dĩ còn định nói, thật ra thì buổi chiều bà đã nhờ dì giúp việc dọn dẹp xong rồi. Căn phòng ngủ kia của Giang Kỳ rất lớn, đủ để cho đôi vợ chồng trẻ của bọn họ ở lại. Kết quả là Giang Kỳ nói phải về. Trong lòng bà Viên cảm thấy mất mát, nhưng bà cũng không biểu hiện quá nhiều ra bên ngoài. Ba Giang ở bên cạnh vỗ vỗ lên vai bà, bảo bà điều chỉnh lại tâm trạng trước mặt bọn trẻ. Kiều Lộc nhìn thấy vậy, cô quay đầu lại nhìn thấy Giang Kỳ đang cầm quần áo. Cô muốn nói nhưng lại thôi. Giang Kỳ nhìn cô, đi thôi, đợi thêm lát nữa thì trời mưa đấy. Kiều Lộc hai tiếng. Sau khi chào tạm biệt bà Viên ông Giang, còn có Giang Bách và Vưu Tĩnh, cô đuổi theo Giang Kỳ, bà Viên nhìn bóng lưng của hai người bọn họ đi xa. Trong lòng cảm thấy đau xót, không ngờ lúc Kiều Lộc chuẩn bị lên xe, cô đột nhiên xoay người chạy tới. Kiều Lộc chạy nhanh nên hơi thở không được ổn định. Cô đưa mã QR WeChat của mình ra, bỗng nhiên con nhớ ra chưa kết bạn WeChat với ba mẹ, chưa kết bạn với anh hai chị dâu. Bà Viên lập tức lấy điện thoại ra quét mã. Kiều Lộc lặng lẽ nói với bà Viên, nếu như Giang Kỳ bắt nạt con sẽ nhắn tin WeChat để mách mẹ. Đến lúc đó mẹ nhất định phải đứng về phía con đấy. Bà Viên cũng lặng lẽ nói với cô, nếu như Tiểu Kỳ dám bắt nạt con, mẹ, ba nó, anh trai và chị dâu nhất định sẽ giúp con dạy dỗ nó. Kiều Lộc cười rất vui vẻ. Đợi đến sau khi Kiều Lộc và Giang Kỳ đi rồi, ba Giang thấy bà Viên ngâm nga một bài hát, tâm trạng vui vẻ đi nấu cháo điện thoại. Ông trêu, không phải vừa rồi vẫn còn buồn chuyện bọn trẻ không ở lại qua đêm sao? Bà Viên đi hâm sữa bò cho ba Giang. Đúng thế, nhưng bây giờ tâm trạng của em rất tốt. Không được à? Ba Giang ngay lập tức phụ họa. Được được được, cuối cùng ông nói, đã nói với bà rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều, phải cho bọn trẻ thời gian. Bà Viên đưa sữa bò cho ông, vui vẻ hớn hở, bây giờ em không vội, có hai cô con dâu ở cùng em vội cái gì chứ? Ba Giang cười bà, xem bà khoe khoang kìa. Bà Viên lại ngâm nga hát sau đó lại tiếp tục trò chuyện với Kiều Lộc. Trên xe, Kiều Lộc đang trả lời tin nhắn của bà Viên, trả lời rất vui vẻ. Người ngồi trên ghế lái im lặng một lúc lâu, chân mày nhíu chặt lại đủ để kẹp chết con muỗi. Anh không biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng giọng điệu lại có chút khó chịu. Say xe thì đừng nghịch điện thoại. Kiều Lộc có tật xấu là bị say xe. Cô tự lái xe thì không sao, nhưng ngồi xe thì sẽ choáng váng. Kết quả Kiều Lộc không để ý đến anh. Đôi mắt đào hoa của Giang Kỳ híp lại. Kiều Lộc đang kể với bà Viên chuyện thời còn học đại học của Giang Kỳ. Giang Kỳ không thường xuyên trò chuyện với người nhà. Chuyện trong trường đương nhiên là sẽ không kể với người nhà rồi. Bà Viên thật sự rất tò mò. Kiều Lộc đang thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bà Viên. Cô soạn xong đang định gửi đi, Ngay lúc này, xe dừng lại, Kiều Lộc bị lắc người một chút, suýt chút nữa thì nôn ra. Người bên cạnh bình tĩnh nói, đèn đỏ, vừa nói, anh vừa đưa một chai nước sang, nhân tiện nhấn công tắc, hạ cửa sổ xuống một chút để không khí bên ngoài tràn vào. Kiều Lộc không nghi ngờ gì, cô uống một ngụm nước, cơn gió thổi vào, sau khi tỉnh táo lại, cô gửi tin nhắn đi. Suy nghĩ một chút, cô lại nói với Giang Kỳ, giường gối ở nhà, ngày mai một mình anh có thể thay xong à? Giang Kỳ ừ một tiếng. Kiều Lộc, hai chữ, một mình, của cô vẫn chưa đủ nặng à? Sao lại nghe không hiểu ý cô muốn nói thế? Kiều Lộc vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô lại nói, hôm nay vừa mới kết thúc ngày trọng đại, không có thời gian nghỉ ngơi, ngày mai lại phải đi làm cả ngày. Anh chắc chắc là một mình anh có thể thay xong à, bạn này. Please listen carefully, vẫn nghe không hiểu ý cô à, khóe miệng Giang Kỳ hơi nhếch lên. Cô Bạch Lộ nắm rõ lịch trình của anh quá nhỉ, Kiều Lộc, nhìn thấy cô muốn nói rồi lại thôi. Giang Kỳ hỏi, rốt cuộc em muốn nói cái gì? Ám nghỉ thất bại, Kiều Lộc chỉ có thể nói thẳng ra, nhưng trước khi nói thẳng ra, cô lại rào trước, vậy thì em nói, anh cũng đừng nghĩ là em xen vào chuyện của người khác nhé. Giang Kỳ liếc nhìn cô, sau đó lại nhìn đường. Ừ, một tiếng, Kiều Lộc nói, tối nay lúc ăn cơm anh không nhìn ra. Mẹ có gì không đúng à? Gọi như vậy không được tự nhiên, nhưng mà gọi nhiều thì chắc sẽ quen thôi. Sau đó Kiều Lộc nhìn thấy, Giang Kỳ đã hơi ngạc nhiên. Tốt lắm, quả nhiên là anh không cố ý, quả nhiên là anh không biết gì cả. Kiều Lộc kể lại cho anh nghe phản ứng của bà Viên tối nay. Giang Kỳ im lặng một lúc lâu, dáng vẻ rốn như đã hiểu được một nửa. Một lát sau, anh mới hỏi cô, anh phải làm thế nào? Kiều Lộc vội vàng nói, giống như vừa rồi em mới nói với anh đó, ngày mai anh làm ban ngày. Giường gối chắc chắn là thay không kịp. Lần này, cuối cùng Giang Kỳ cũng hiểu tại sao vừa rồi cô lại nhấn mạnh như vậy. Cũng không biết anh đang nghĩ gì. Anh bật cười, rồi gật đầu nói, ừ, Kiều Lộc không biết anh đang cười cái gì. Cô lắc đầu rồi xem tin nhắn trả lời của bà Viên. Người ngồi bên cạnh lại lên tiếng, đang nói chuyện với mẹ à, Kiều Lộc gật đầu cho có lệ. Nửa phút sau, Kiều Lộc nghe thấy tiếng đàn piano du dương đang phát ở trên xe. Cô liếc mắt nhìn Giang Kỳ, chiếc xe này vừa ý anh chưa? Xe của cô mà anh chạy thuận tay như vậy. Giang Kỳ nhướng mày, em cũng vậy, Kiều Lộc, là cái gì vậy? Đương nhiên là, chủ nhân của chiếc xe cũng vừa ý anh. Kiều Lộc im lặng, cô đề nghị, hay là em giới thiệu cho anh vài nhà xuất bản. Hôm nào anh dành thời gian xuất bản một quyển sách, tên là Bông Hoa của Núi Cao đã trở thành vị vua sa ngã như thế nào? Người này, sao bây giờ lại khác hẳn lúc còn yêu nhau vậy? Một giờ sau, Giang Kỳ đưa cô về đến nhà. Kiều Lộc để Giang Kỳ lái xe của cô về. Dù sao thì ngày mai anh cũng phải đón cô sang bên đó. Lúc này trời đã gần sáng rồi, anh đón xe cũng không dễ chút nào. Giang Kỳ không phản đối, chẳng qua là từ lúc Kiều Lộc nói, anh lái xe của em về đi. Anh trả lời, ừ, đã 5 phút trôi qua. Hai người không hề nhúc nhích, Giang Kỳ không xuống xe, Kiều Lộc cũng không xuống xe. Tiếng đàn piano trên xe không biết đã chuyển sang khúc thứ mấy rồi. Hai người nghe nhạc. Không ai nói chuyện, không ai rời đi, chỉ yên lặng ngồi đó. Bỗng nhiên, Kiều Lộc nghe thấy tiếng tháo dây an toàn. Cô còn tưởng rằng Giang Kỳ phải đi rồi. Cô không thèm suy nghĩ mà nắm lấy cánh tay anh. Giang Kỳ liếc nhìn bàn tay cô đang nắm lấy cánh tay anh. Hàng mi run lên, sau đó anh nhìn cô. Hỏi, muốn ăn một chút gì không? Anh thấy bên ngoài khu nhà có cửa hàng tiện lợi. Kiều Lộc lập tức gật đầu, muốn, cô không muốn để Giang Kỳ đi bây giờ. Cô sợ đây chỉ là một giấc mơ, Nếu không, cô dứt khoát cùng Giang Kỳ về bên kia là được rồi. Không không không, ban ngày cô đã nói vậy rồi. Bây giờ chủ động như vậy, mất mặt quá. Trong lúc đầu óc Kiều Lộc đang hỗn loạn, Giang Kỳ đã lái xe ra bên ngoài khu nhà. Bên ngoài khu nhà là một cửa hàng tiện lợi mở 24/7. Giang Kỳ hỏi cô muốn ăn gì. Kiều Lộc không hề đói, nhưng đã đến rồi, vừa rồi cô cũng nói là muốn ăn, nhất định phải ăn chút gì đó. Tình cờ là bên ngoài cửa hàng tiện lợi có treo một tấm poster của một nhãn hiệu kem nào đó do ngôi sao nam hàng đầu Hạ Thời quảng cáo. Kiều Lộc chỉ vào poster nói, em muốn ăn cái đó. Giang Kỳ nhìn ra ngoài, chàng trai trên tấm poster có mái tóc ngắn nhuộm màu xanh khói. Trên tay cầm một cây kem ốc quế, đang mỉm cười với bọn họ. Mấy người làm kinh doanh quả thật rất biết cách lấy lòng người. Giang Kỳ cười khẩy, trái tim của ai đó bị tấm poster cướp mất rồi. Anh liếc nhìn tấm poster, vẻ mặt bình tĩnh, em cảm thấy dạ dày của mình chưa đủ đau à? Vốn dĩ Kiều Lộc không muốn ăn, có những thứ cô không hề nghĩ tới, nhưng vừa nghĩ tới, cô thật sự rất muốn ăn. Cô phớt lờ Giang Kỳ, ánh mắt lấp lánh. Em muốn vị vani. Giang Kỳ im lặng nhìn cô khoảng một phút, cuối cùng cũng xuống xe. 3 phút sau, anh cầm một cây kem vị vani quay lại xe. Chẳng qua là đây không phải là loại kem trên tấm poster. Nhưng mà Kiều Lộc cũng không để ý, cô chỉ muốn ăn kem mà thôi. Kiều Lộc vừa xé túi đựng bên ngoài, vừa hỏi, anh muốn ăn không? Giang Kỳ lắc đầu, anh không thích đồ ngọt. Kiều Lộc mỉm cười rạng rỡ, dáng vẻ rất vui, vậy em ăn một mình nhé. Ánh mắt Giang Kỳ nhìn chằm chằm cô lại sâu thêm vài phần. Anh nhìn đầu lưỡi cô đang liếm kem ở khóe miệng, yết hầu anh lặng lẽ trượt xuống. Không khí bên trong xe bỗng trở nên khô nóng, đột nhiên anh cũng muốn nếm thử mùi vị của kem một chút. Chuyện vừa hoàn thành, 1, chiều hư 2. Toàn cầu xâm nhập 3, cô vợ mẹ tôi chọn 4, trùng sinh cua đổ phản diện bệnh kiều. Đợi đến khi lý trí của anh quay về, lời đã ra khỏi miệng, cho anh nếm thử một chút. Kiều Lộc tưởng là anh đang nói kem, cô đưa cây kem trong tay ra, trong miệng còn đang lẩm bẩm. Vừa rồi em cho anh ăn thì không ăn, thấy em ăn thì lại đói. Nói được một nửa, cô đột ngột dừng lại. Bên trong xe, dáng người cao lớn của người đàn ông hoàn toàn che khuất đi người phụ nữ. Mọi thứ xảy ra rất đột ngột. Đột nhiên Giang Kỳ nói muốn nếm thử một chút. Sau đó anh đột nhiên đến gần. Rồi sau đó không hề do dự, anh dán lên môi cô. Con người Kiều Lộc run lên, thậm chí còn quên nhắm mắt lại. Trong lúc đầu óc cô vẫn còn đang ngây ra, Giang Kỳ giống như là chỉ nếm thử một chút. Anh chỉ dán lên môi cô một chút rồi tách ra, nhưng cũng chỉ là tách ra mà thôi. Anh lại đến gần cô, bao phủ lấy cô, hơi thở của anh nóng bỏng. Đôi mắt đào hoa màu hổ phách kia nhìn cô chăm chú. Hô hấp cũng trở nên vội vàng. Anh nói, không muốn thì đẩy. Anh còn chưa nói xong, bàn tay của Kiều Lộc đã vòng lên cổ anh. Cô hơi ngước mặt lên, chủ động hôn anh. Trong một khoảnh khắc, dường như sự phòng bị nào đó đã sụp đổ hoàn toàn. Cách chương